The Gamer Hệ Thống, chương 130, Claymore, góc truyện audio.com, ngày 29 tháng 9 là sinh nhật mình nên sẽ có bom 10C nhé. Los Angeles, bang California, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Sau một chuyến bay dài và vài tiếng đồng hồ thì bọn họ đã đi tới một căn nhà mà hắn đưa tiền cho mẹ Linh mua nằm ở khu dân cư Westwood gần Beverly Hills. Trường đại học mà hắn muốn thi vào cũng nằm ở đây, trường UCLA, University of California, Los Angeles. Có điều trường này có thời gian nhập học vào tháng 1 và tháng 8 nên bọn hắn còn nhiều thời gian. Đầu tiên là phải đăng ký thi sát và áp đã, bình thường thì phải đăng ký thi trước 5 tuần nên mẹ Linh đã đăng ký cho hắn và Linh từ sớm rồi. Sau nửa tháng họ đã hoàn thành bài thi sát và áp và nhận được kết quả thi. Linh có thành tích khá tốt, sát đạt 2.000 điểm và áp là 28 điểm, thành tích khá là tốt cộng thêm thư giới thiệu của liên đoàn nữa thì có lẽ việc vào UCLA là hoàn toàn khả thi. Riêng hắn thì khỏi phải nói, mấy thứ này đối với hắn chỉ như trò trẻ con, hắn đạt điểm tối đa ở cả hai bài thi sát 2.400 điểm và áp 36 điểm, hắn gần như có thể vào mọi trường đại học mà hắn muốn. Hoàn thành thủ tục xong thì hắn chỉ cần chờ 2-3 tháng nữa là có thể nhập học rồi. Buổi sáng vài ngày sau khi nhận kết quả thi, hắn thức dậy sau giấc ngủ. Hắn mở mắt ra nhìn đôi mẹ con đang gối đầu lên tay hắn ngủ mà mỉm cười, sau khi bắt Linh và mấy cô gái làm pet thì đương nhiên hắn không thể bỏ qua một mỹ nhân như Trang được. Hàng ngày hắn đều được đôi mẹ con xinh đẹp như hoa hầu hạ tận tình khiến hắn quên cả thời gian. Hắn sau khi thức dậy thì đi tắm rồi mở giao diện phụ bản ra xem. Đã cao đao xong rồi, lần trước khi hoàn thành phụ bản thì hắn phát hiện ra skill tạo bãi quái của hắn đang trong thời gian cao đao nên không thể sử dụng được cả phụ bản cũng như tạo kết giới. Thời gian hiện lên trên giao diện khi đó là gần 2 tháng, cuối cùng thì hôm nay hắn đã có thể tiếp tục đi vào phụ bản. Nhìn danh sách phụ bản một chút thì hắn lại suy nghĩ không biết đi vào thế giới nào. Naruto, chưa đủ tuổi, High School of the Dead, quá cùi bắp, khi nào rảnh thì vào bắt gái thôi chứ bây giờ vào biết đâu lại phải chờ thêm 2 tháng nữa mới đi tiếp được, không phải hắn sẽ bị thọt cấp sao? Hừm, bây giờ có vẻ hắn sẽ đi phụ bản là chủ yếu chứ sẽ ít khi sử dụng kết giới ảo ảnh nên có lẽ hắn nên chọn thế giới nào có vẻ có quái cho hắn giết chứ. Thế giới Kenichi vừa rồi mặc dù hắn mạnh lên rất nhiều nhưng lại không kiếm được bao nhiêu kinh nghiệm. Suốt 1.5 năm mà hắn chỉ lên được 10 mấy cấp, như vậy là quá chậm. Ồ, hắn vừa nhìn thoáng qua thấy một manga khá quen thuộc, đúng là nó rồi, có quái, có gái, có cả boss luôn. Hắn quyết định sẽ chọn nó. Sau đó hắn dặn dò Linh và Trang một chút rồi gọi một cuộc điện thoại về nhà trước khi bắt đầu rồi mở giao diện phụ bản ra. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Raki, em làm gì ở đây vậy? Một thanh niên chạy tới phía hắn. Hắn nhìn xung quanh một chút rồi lại nhìn về phía thanh niên này. Xung quanh là khung cảnh một ngôi làng nhỏ theo phong cách châu Âu thời Trung Cổ. Còn người thanh niên trước mặt hắn là anh trai của nhân vật chính, Raki. Ít nhất thì hình dạng là như vậy. Yoma LV26. Đây là một con Yoma, nó đã ăn thịt và giả dạng thành anh trai của nhân vật chính Raki, cũng chính là hắn bây giờ. Đây là một loại quái vật thường thấy ở thế giới mà hắn ở hiện giờ. Claymore, kể về Claire, một chiến binh nửa người nửa Yoma trên đường tiêu diệt Yoma và kẻ đã sát hại Teresa, người mà cô yêu quý. Góc truyện audio.com, Priscilla, yêu cầu, đá không gian X8. Unstone X4, khuyến nghị, 65-75, anh vừa đi họp về đấy à, một Claymore thì trông như thế nào vậy, hắn giả vờ hỏi. Họ là những chiến binh đã cây máu thịt của Yoma vào người để biến mình thành nửa người nửa quái vật, như vật bọn họ mới đủ sức mạnh tiêu diệt Yoma. Tên Yoma giả dạng Raki tỏ vẻ mặt nghiêm trọng, anh nghe nói chỉ có những người phụ nữ mới có thể cấy ghép thành công, còn tất cả những mẫu thí nghiệm nam đều chết hết. Đôi mắt màu bạc của họ có thể cảm nhận được Yoki, yêu khí, nhờ đó tìm ra và tiêu diệt chúng, khi chiến đấu đôi mắt họ sẽ chuyển sang màu vàng giống như Yoma, vì vậy bọn họ được gọi là những phù thủy mắt bạc. Cô ta đến rồi, Claymore, dân làng bỗng nhiên hoảng loạn và chạy về phía đầu làng. Hắn chạy theo bọn họ và nhìn thấy một cô gái tóc bạc mắt bạc xinh đẹp mang theo một thanh kiếm bản rộng sau lưng đang đứng ở đầu làng. Claire LV38. Quả nhiên ở giai đoạn đầu do cấy ghép máu thịt của Teresa, chiến binh số 1 trước đây của tổ chức nên Claire chỉ có được 1/4 số máu thịt là của Yoma. Chính vì vậy Claire mới có đánh số là 47, yếu nhất trong số 47 chiến binh của tổ chức. Trước những tiếng xì xào, bàn tán của dân làng, Claire chỉ giữ im lặng mà đi xuyên qua đám người rồi đi thẳng tới nhà của trưởng làng. Tôi đang đợi cô đấy, đây là số tiền mà chúng tôi đã hứa, mời cô xem. Trưởng làng cầm một cái bọc để lên bàn. Không cần thiết, sau khi hoàn thành công việc sẽ có người tới lấy tiền, ông chỉ việc giao nó cho ông ta. Nếu tôi thất bại và bị giết, ông sẽ không cần phải trả tiền, Claire lạnh lùng nói. Sau khi bàn giao với trưởng làng, Claire đi về hướng cuối làng. Khi đang đi bỗng nhiên Claire cảm thấy có người đi theo mình và rút kiếm chém về phía sau, nhưng khi thanh kiếm gần chạm đến cổ người này thì nó bất chợt dừng lại. Em đâu có làm gì đâu, hắn giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng, nhưng cái miệng cười tâu toét của hắn lại khiến người khác thấy chẳng giống chịu thua gì hết. Vừa rồi là do hắn cố tình để Claire phát hiện, nếu không thì còn lâu cô mới có thể nhận ra. Chị là một Claymore sao, thanh kiếm của chị to thật đấy, hắn cứ đi theo sau lải nhải. Nếu nói về chiều cao thì hắn còn cao hơn Claire tới 5cm, nhưng tuổi thì chắc chắn là kém nên hắn gọi cô là chị. Không, tổ chức của ta không có tên, đó chỉ là do con người tự gọi theo ý họ thôi. Mà màu tóc với mắt chị đặc biệt thật đấy, nó làm chị trông càng xinh đẹp hơn, hắn khen cô một chút, em cũng có một con mắt đặc biệt lắm, chị có muốn xem không? Thấy hắn nói vậy Claire vẫn không tỏ vẻ gì. Hắn liền mở ra Serenian, con ngươi của hắn lập tức chuyển sang màu đỏ, trong con ngươi có 3 dấu phẩy đang xoay tròn quanh một dấu chấm màu đen. Hắn vừa mở ra Serenian thì bỗng Claire nhảy lui lại rút kiếm ra chĩa về phía hắn với ánh mắt cảnh giác. Chị thấy thế nào, chị là người đầu tiên biết bí mật của em đấy. Hắn thấy Claire cảnh giác thì vẫn cười nói rồi tắt Serenian đi. Thấy đôi mắt hắn chỉ là có màu và hình dạng khác thường chứ không có gì đặc biệt thì thu kiếm lại và đi tiếp. Đây là rìa làng rồi à, Claire quay lại hỏi hắn. Đúng vậy, phía trước chỉ là mỏ than thôi, hắn nói. Claire liền rút kiếm ra cắm xuống đất và tựa lưng vào đó mà nghỉ ngơi. Hắn không biết là Claire học Teresa cái kiểu nghỉ ngơi này hay Claymore nào cũng thích nghỉ theo kiểu này nữa. Công, công, xem ra em phải về. Gocchuyenaudio.com. Rồi, em tên là Raki, chị tên là gì vậy, chị gái xinh đẹp? Hắn nghe thấy tiếng chuông nhà nhờ thì nói. Không cần thiết đâu, em sẽ quên cái tên đó ngay thôi, Claire trả lời. Cách chương.